xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 180, 180, tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh lưu 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế nghe xong tự hỏi, sao lại có chuyện tốt như vậy? Chương trình thực tế gì? Có một tòa sơn trang của đạo diễn Khang Bình. Sao nào? Đường Tuế nghe vậy, trực tiếp mở điện thoại tra chương trình có một tòa sơn trang. Phát hiện đây cũng không phải chương trình thực tế kỳ lạ gì. Lập tức đồng ý, được. Tôi đồng ý với chị. Được, vậy cô lập tức đến đây ký hợp đồng. Lisa thấy cô vẫn ngu ngốc như trước. Vậy mà lại đồng ý rồi. Lisa cười lạnh một tiếng. Cúp điện thoại, thậm chí còn có chút nóng lòng. Mong Đường Tuế nhanh đến công ty ký hợp đồng tham gia chương trình. Đường Tuế cúp điện thoại. Hơi ngượng ngùng nhìn Tống Bân đang lái xe. Anh Tống, có thể đưa tôi đến công ty giải trí Vạn Thiên không? Tống Bân vừa nghe đã đồng ý, một lúc lâu sau anh ta mới nói. Đường tiểu thư, nếu cô có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi. Có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp. Đường Tuế cười gật đầu. Cảm ơn anh Tống, anh đúng là người tốt. Nhưng mà không cần đâu. Tống Bân đưa cô tới gần công ty giải trí Vạn Thiên rồi để cô tự mình đi vào. Xe của anh ta rất nổi bật, dễ gây sự chú ý. Đường tiểu thư, tôi ở chỗ này chờ cô. Cô xong việc thì đến đây tìm tôi. Đường Tuế nghe vậy thì gật đầu. Vào trong công ty, đám người Lisa đã chờ cô ở bên kia. Trên bàn có hai bản hợp đồng. Một bản là hợp đồng của chương trình thực tế. Có một tòa sơn trang. Một bản khác là hợp đồng giải ước. Đường Tuế cẩn thận xem hai bản hợp đồng. Thấy không có chỗ nào bất thường. Bèn sảng khoái ký tên. Cô cầm hợp đồng. Không thèm liếc mắt nhìn Lisa một cái đã đi ra cửa. Mới vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng nguyền rủa hung ác của Lisa vang lên từ phía sau. Đường Tuế, cô xui xẻo rồi. Đường Tuế khó hiểu nhìn lại. Cảm giác Lisa đúng là đồ ngốc. Rồi tiếp tục bước đi. Lisa, Đường Tuế chết tiệt này. Thế mà còn dám có thái độ như vậy. Chờ cô tham gia chương trình thực tế kia rồi. Mới biết mình có bao nhiêu thảm hại. Hừ, tiện nhân. Đường Tuế lại lần nữa ngồi lên xe của Tống Bân. Cuối cùng cũng thở phào một hơi. Không cần gánh khoản nợ 5.000 vạn. Chỉ tham gia một chương trình thực tế mà thôi. Cũng không có vấn đề gì lớn. Cô nghĩ, có lẽ sẽ có không ít gà, vịt, ngan, ngỗng, và rất nhiều thức ăn ngon. Tống Bân đang chuẩn bị khởi động xe. Bỗng nhiên nhìn thấy hợp đồng trong tay Đường Tuế. Anh ta kinh ngạc quay đầu lại. Đường tiểu thư, cô muốn tham gia chương trình thực tế này sao? Có một tòa sơn trang của Khang Bình. Đúng vậy, Đường Tuế lau nước miếng bên khóe môi. Cô đưa tôi xem. Tống Bân nhận lấy hợp đồng trong tay cô rồi đọc sơ qua. Đã ký tên rồi, căn bản không thể đổi ý được nữa. Nếu đổi ý, Đường Tuế phải bồi thường 100 vạn. Đường tiểu thư, sao cô lại ký cái này? Tống Bân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khang Bình tuy rằng là đạo diễn lớn, nhưng chương trình thực tế này đã có khách mời cố định. Gồm 4 sao nam và Tống Thiên Thiên. Tiết mục này ra đến mùa thứ 3 rồi. Từ mùa 2 đã có sao nữ muốn gia nhập. Nhưng kết quả lại không như ý. Những sao nữ đó nếu không chết thì tàn tật. Rất kỳ lạ. Cho nên chương trình thực tế này tuy rằng rất hot. Nhưng cũng chẳng khác nào là bùa đòi mạng của sao nữ vậy. Bình thường không có sao nữ nào dám tham gia. Cách chương.